Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 893, tiền vàng sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chung lâu như vậy, Khúc Lan Khê cùng Sở Minh đã không có lại hết sức đề phòng Hàn Sâm. Chờ bọn hắn đi vườn trái cây sau đó, Hàn Sâm liền mang theo thùng nước đi bờ sông, lại tiếp tục đi tới thủy đằng bên cạnh. Quả nhiên thủy đằng cùng đồng tiền cóc đều còn ở bên kia. Mà cái kia thủy đằng bên trên đã kết ra ba cái đồng tiền đại tiểu trái cây. Toàn thân vàng óng ánh vẻ. Tương tự cũng có đồng tiền tiêu văn. Mặc dù coi như vẫn không có thành thục. Bất quá phòng chừng khoảng cách thành thục cũng không xa. Hàn Sâm chuẩn bị giết chết đồng tiền cóc sau đó. Liền dùng tính mạng thủy châu tăng nhanh cái kia thủy đằng trái cây sinh trường. Đến thời điểm là có thể nhất cử lưỡng tiện. Thật dài một quãng thời gian không có động thủ một lần. Cảm giác xương đều có chút rỉ sắt. Hàn Sâm trước tiên hoạt động một chút thân thể. Sau đó mô phỏng tiểu ngân ngân lực lượng sấm sét. Vọt thẳng đến cái kia đồng tiền cóc trước người 10 mét nơi. Quay về nửa đứng ở trên mặt nước đồng tiền cóc chỉ tay một cái. Nhất thời chỉ thấy một đạo màu bạc lôi điện phá chỉ mà ra. Phá đánh vào đồng tiền cóc trên người. Ầm, đồng tiền cóc nhất thời bị điện thân thể cứng đờ. Sau đó phẫn nộ theo trong sông bò đi ra. Quay về Hàn Sâm há mồm phun một cái. Dĩ nhiên phun ra một cái ngoài tròn trong vuông đồng thau tiền. Hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Hàn Sâm sớm biết mình đây một tia chớp tổn thương không được nó. Chủ yếu là bởi Hàn Sâm cũng không có sử dụng toàn lực. Hắn sợ tổn thương cái kia thủy đằng cùng mặt trên trái cây. Đây một đạo điện giật chỉ là muốn đem đồng tiền cóc theo trong nước trước dẫn ra mà thôi. Nhìn đồng tiền kia bay đến. Hàn Sâm một quyền đập tới. Trên nắm tay lôi điện tỏa ra. Trực tiếp liền trên không trung cái đồng tiền kia oanh tạc. Đồng tiền cóc nhìn thấy chính mình phun ra đồng tiền bị đánh nổ. Nhất thời giận dữ, như nghiêu minh giống như hú lên quái dị. Thân thể bên trên ánh bạc tỏa ra. Trong phút chốc hóa thành một cái màu bạc cóc. Toàn thân như là bạch ngân đúc ra. Hàn Sâm cảm nhận được màu bạc cóc trên người sinh mệnh khí thế tăng lên trên diện rộng. Nhất thời biến sắc mặt. Cái tên này dĩ nhiên mở ra đạo thứ hai khóa gen. Màu bạc cóc lại tiếp tục quát to một tiếng. Há mồm lại phun ra một đồng xu. Bất quá lần này cũng không phải đồng tiền. Đã biến thành một viên ngân tệ. Hàn Sâm ánh mắt ngưng lại. Nhìn chòng chọc vào cái kia một viên ngân tệ. Biết đòn đánh này không phải chuyện nhỏ. Đây chính là mở ra đạo thứ hai khóa gen sức mạnh. Hàn Sâm còn chưa từng có thể mở ra đạo thứ hai khóa gen. Trong thân thể một nửa màu bạc lôi điện lấp lóe một nửa tiếng chuông mãnh liệt. Hàn Sâm ngưng tụ ra chính mình mạnh nhất đại lôi âm quyền. Mạnh mẽ hướng về cái viên này ngân tệ oanh kích mà đi. Như thái dương bình thường màu bạc lôi điện ở trên nắm tay xúc thả. Mạnh mẽ đánh vào ngân tệ mặt trên. Ngân tệ cùng lôi điện đụng vào nhau. Dĩ nhiên cái lôi điện va nát. Mạnh mẽ đánh vào Hàn Sâm trên nắm tay trước. Oành, Hàn Sâm rút lui vài bộ. Mà cái viên này ngân tệ cũng được Hàn Sâm mạnh mẽ oanh biến hình. Như viên đạn giống như bắn bay đi ra ngoài. Hàn Sâm cánh tay tê dại. Không ngừng run rẩy, không khỏi thầm kêu một tiếng. Đạo thứ hai khóa gen sức mạnh quả nhiên cường hãn. Bất quá ta tuy rằng không có mở ra đạo thứ hai khóa gen. Bất quá thân thể của ta tố chất so với bình thường mở ra đạo thứ hai khóa gen người còn mạnh hơn. Không khó lắm giết này con cóc. Hàn Sâm không nghĩ tới chính mình ở đệ tam tí hộ sở gặp phải con thứ nhất dị sinh vật dĩ nhiên liền mở ra đạo thứ hai khóa gen. Đánh tới toàn bộ tinh thần liền muốn xông tới giết nó. Nhưng là đã thấy cái kia cóc lại là kêu to một tiếng. Trên người màu bạc trong phút chốc bị màu vàng bao trùm. Đã biến thành một cái phảng phất hoàng kim điêu khắc mà thành cóc. Trên người kim quang tỏa sáng. Xem ra lại đáng ghê tởm lại xa hoa. Thực sự là khó có thể hình dung. Mỉa nó. Đạo thứ ba khóa gen. Hàn Sâm không nói hai lời xoay người liền chạy. Trực tiếp mô phỏng quang chi thần gia tốc năng lực. Bay cũng như trốn hướng về xa xa. Căn bản liền cũng không quay đầu lại. Dựa vào mạnh mẽ tố chất thân thể. Hàn Sâm có lòng tin đánh ngã mở ra hai đạo khóa gen cường nhân. Nhưng là mở ra ba đạo khóa gen nhân vật khủng bố. Hàn Sâm liền không chút suy nghĩ. Trực tiếp liền xa xa bỏ chạy mà đi. Hắn ở liên minh bên trong thời điểm đã xem qua tài liệu. Trong tình huống bình thường, có thể mở ra ba đạo khóa gen sinh vật. Bất kể là nhân loại, dị sinh vật vẫn là khác loại. Tố chất thân thể phổ biến đều ở 600 trở lên. Tố chất thân thể chỉ ít không thể so với Hàn Sâm kém. Hơn nữa còn khả năng càng cao hơn. Sức mạnh tầng thứ lại cao hơn Hàn Sâm ra hai cái giai đoạn. Đây căn bản cũng không có biện pháp đánh. Chỉ có thể tạm thời trước tiên lui đi. Không nghi ngờ chút nào. Này con cóc chí ít là một cái nguyên thủy sinh vật. Bình thường sinh vật cao nhất chỉ có thể mở ra hai đạo khóa gen. Nguyên thủy sinh vật cao nhất hạn mức tối đa là mở ra bốn đạo khóa gen. Cóc mở ra ba đạo. Nói rõ nó chỉ ít là nguyên thủy sinh vật. Thậm chí có thể càng cao hơn. Mở ra ba đạo khóa gen nguyên thủy sinh vật. Coi như đối đầu chỉ mở ra một đạo khóa gen sinh vật biến dị cũng có sức đánh một trận. Huống chi là Hàn Sâm. Sở hữu dị sinh vật mới vừa lúc xuất thế. Bất luận cái gì đẳng cấp. Đều chỉ là mở ra một đạo khóa gen. Còn sau đó chúng nó có thể mở ra bao nhiêu đạo khóa gen. Cùng chúng nó đẳng cấp cùng tố chất thân thể có chút quan hệ. Nhưng cũng không phải tuyệt đối. Còn phải xem chúng nó chính mình nỗ lực cùng tạo hóa. Đã từng có nhân loại gặp mở ra 5 đạo khóa gen nguyên thủy sinh vật. Có thể săn giết một ít chỉ mở ra 1-2 đạo khóa gen sinh vật biến dị. Bất quá đây đã là trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt. 10 vạn nguyên thủy sinh vật trước mắt cũng chưa chắc có thể có như thế một cái trường hợp đặc biệt. Bình thường nguyên thủy sinh vật cao nhất cũng chính là mở ra 4 đạo khóa gen. Đã xem như là thập phần hiếm thấy. Hàn Sâm không biết này con cóc đến cùng mở ra vài đạo khóa gen. Tuy rằng tính mạng của nó khí tức hẳn là nguyên thủy sinh vật. Nhưng là nếu như nó mở ra 4 đạo khóa gen. Chỉ mở ra 1 đạo khóa gen Hàn Sâm căn bản không thể chiến thắng nó. Hàn Sâm không có chạy ra bao xa. Liền nghe đến cái kia cóc hét lớn một tiếng. Một đồng tiền vàng phá không hướng về Hàn Sâm oanh đến. Tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Hàn Sâm không dám gắng đón đỡ đây một đồng tiền vàng. Trực tiếp triển khai động huyền thân pháp. Né tránh đây một đồng tiền vàng oanh kích. Nhưng là cái kia tiền vàng nhưng giống như là có sinh mệnh. Trên không trung quẹo vào khúc cua. Lại va về phía Hàn Sâm thân thể. Hàn Sâm giật nảy cả mình. Khoảng cách thực sự quá gần rồi. Muốn lại né tránh đã không kịp. Chỉ lại phải ngưng tụ ra đại lôi âm quyền. Mạnh mẽ đánh về cái kia đồng tiền vàng. Oành, đại lôi âm quyền dù sao chỉ là đạo thứ nhất khóa gen sức mạnh. Cùng tiền vàng va chạm bên dưới lôi điện lập tức bị nổ nát. Cái kia đồng tiền vàng trực tiếp đánh vào Hàn Sâm trên nắm tay. Hàn Sâm dùng đủ khí lực. Muốn đem cái kia đồng tiền vàng đánh bay ra ngoài. Nhưng là nắm đấm cùng tiền vàng chạm vào nhau. Nhưng không có phát sinh Hàn Sâm tưởng tượng kịch liệt va chạm. Cái kia đồng tiền vàng dĩ nhiên dính vào Hàn Sâm trên nắm tay trước. Một giây sau, Hàn Sâm chỉ cảm thấy trên người trọng lực thật giống lập tức tăng cường không biết bao nhiêu lần. Thân thể thật giống cõng một ngọn núi lớn như lập tức bị an ngã dầm trên mặt đất. Gầy gâu. Này con cóc sức mạnh có chút quỷ dị. Hàn Sâm gắng gượng chịu đựng suy nghĩ muốn bò lên. Tuy rằng dựa vào mạnh mẽ đại pháp lực lượng run rẩy đứng lên. Nhưng là thân thể nhưng trầm trọng không thể nào tưởng tượng được. Liền bước đi đều rất khó khăn. Dùng tốc độ như vậy muốn chạy trốn căn bản không thể. Ồ, tiền tài cóc quát to một tiếng. Lại hướng Hàn Sâm phun ra một đồng tiền vàng. Quán qua hư không bắn về phía Hàn Sâm đã trầm trọng vô cùng thân thể. Cách chương.